Bất diệt bá thể quyết. Chương 2013, tứ đại yêu vương. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta cũng nguyện ý vì yêu hoàng đại nhân ngài máu chảy đầu rơi. Sông pha khói lửa, còn lại ba tên yêu vương cũng đều là cung kính nói. Tốt, ta muốn các ngươi làm sự tình rất đơn giản. Đó chính là giúp ta giết một người. Hoàng kim quan tài bên trong. Khàn khàn mà thanh âm lạnh lùng lần nữa vang lên. Kéo dài mà kéo dài. Đằng xà vương cầm đầu bốn vị yêu vương lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới. Yêu hoàng hưng sư động chúng như vậy tỉnh lại bọn hắn. Thế mà chỉ là vì giết một người. Xin hỏi yêu hoàng đại nhân. Ngài muốn chúng ta giết chết người là ai? Đầu có hai sừng. Tướng Mạo Anh Tuấn yêu vương trầm giọng hỏi. Người này là chín đại yêu vương bên trong xếp hạng thứ 6 Ma Dê Vương. Thực lực mặc dù không bằng đằng xà vương, nhưng cũng không yếu tại do nhiên. Thực lực rất là cường đại. Này tên người gọi Mộ Phong. Chính là nhân tộc. Đây là tướng mạo của hắn. Hoàng kim quan tài bên trong. Tiêu xạ ra một đạo kim mang. Tại hư không bên trên hiển hóa ra một tấm hình chiếu hình tượng. Trong hình tượng này là một tên thanh niên mặc áo đen. Tướng Mạo Thanh Tú lại nén lòng mà nhìn. Tứ đại yêu vương mặc dù trong lòng nghi hoặc yêu hoàng vì sao muốn bọn hắn giết một cái nhân tộc. Nhưng bọn hắn là trung thành nhất tại yêu hoàng chín đại yêu vương. Tuyệt sẽ không đối với yêu hoàng lấy ra bất kỳ nghi ngờ nào. Cái này Mộ Phong bản thân thực lực cũng không mạnh. Đại khái là chỉ là cao giai võ đế mà thôi. Nhưng hắn trên người lại có phi phàm không gian thần khí. Ta muốn các ngươi tốc chiến tốc thắng. Tận mau giết hắn. Sau đó đem hắn trên người không gian thần khí đoạt đến. Hoàng kim quan tài bên trong. Chậm rãi vang lên một đạo đạm mạc thanh âm. Chỉ là cao giai võ đế. Toàn thân bao trùm lấy lân giáp. Giống như thần lằn yêu vương. Lông mày nhíu lên, thần sắc cổ quái nói. Cái này giống như thần lằn yêu vương là thần lằn vương. Tại chín đại yêu vương xếp hạng thứ 7, thực lực khả năng không kém gì do nhiên, nhưng cũng không yếu quá nhiều. Quảng cáo, đằng xà vương, ma dê vương chờ ba vị yêu vương cũng đều là lộ ra vẻ không hiểu. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Yêu hoàng trịnh trọng như vậy kỳ sự phân phó bọn hắn muốn giết nhân tộc. Bất quá là cao giai võ đế mà thôi. Loại này tu vi, trong mắt bọn hắn, cùng sâu kiến có thể không có gì khác biệt. Tiện tay liền có thể bóp chết. Nhưng yêu hoàng lại tỉnh lại bọn hắn bốn vị yêu vương. Lại muốn bọn hắn đồng thời xuất động đi giết một cái nhân tộc cao giai võ đế. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài. Bốn người bọn họ chẳng phải là muốn mất hết thể diện sao? Các ngươi đừng còn coi thường hơn kẻ này. Hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng hắn át chủ bài đông đảo. Trong đó có một loại bí thuật, có thể khiến hắn cấp tốc tiến vào niết bàn thánh chủ cấp bậc lực lượng. Mà lại hắn trên người không gian thần khí chính là tới từ thượng giới thánh khí. Phi thường không tầm thường. Hoàng kim quan tài bên trong, yêu hoàng thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí trở nên cẩn thận cùng cảnh cáo. Cái gì, đến từ thượng giới thánh khí, kẻ này vận khí này cũng quá tốt rồi đi, thế mà có thể thu được như thế chí bảo. Có được tám chân nhân thân nhện thanh âm trở nên bén nhọn, tràn ngập chấn kinh chi sắc. Cái này tám chân nhân thân nhện là chín đại yêu vương bên trong chi chu vương. Xếp hạng thứ 9, mặc dù là chín đại yêu vương bên trong thực lực yếu nhất, nhưng cũng nắm giữ mấy chục đạo pháp tắc, lại am hiểu tốc độ. Đằng xà vương, ma dê vương cùng thần lằn vương ba vị yêu vương cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới bọn hắn muốn giết cái kia nhân tộc. Thế mà trên người cất giấu như thế chí bảo, mà bọn hắn cũng cuối cùng là minh bạch. Vì sao yêu hoàng đại nhân sẽ cố ý điều động bọn hắn 4 vị yêu vương tiến đến giết một tên chỉ là cao giai võ đế nhân tộc võ giả đâu? Yêu hoàng đại nhân, chúng ta đã minh bạch. Như vậy chúng ta nên đi nơi nào tìm này người? Đằng xà vương trầm giọng hỏi. Giọt máu tê này có thể chỉ dẫn các ngươi tiến về cái kia mộ phong chỗ tại nơi. Hoàng kim quan tài bên trong. Thấm ra một giọt đỏ tươi tinh huyết. Sau đó bay lượn mà ra. Treo lơ lửng di động tại đằng xà vương trước mặt. Sau đó, đằng xà vương ngạc nhiên phát hiện. Treo lơ lửng di động ở trước mắt tinh huyết đang ngọ nguậy. Sau đó chậm rãi hình thành một đạo mũi tên. Chỉ hướng kim tự tháp bên ngoài. Đi thôi, giúp ta giết cái kia mộ phong. Trở về các ngươi 4 người đều có trọng thương. Tương lai chúng ta viễn cổ yêu tộc xuất thế. Chinh phục thần kiến đại lục về sau. Công lao của các ngươi ta là sẽ không quên. Hoàng kim quan tài bên trong. Thanh âm lần nữa truyền đến. Lời đã nói ra. Lại làm cho ở đây 4 vị yêu vương trong mắt lửa nóng cùng kích động. Phải, yêu hoàng đại nhân yên tâm. Bất quá là chỉ là cao giai võ đế nhân tộc mà thôi. Coi như hắn người mang thượng giới thánh khí lại như thế nào. Chúng ta chỉ cần có thể tìm được hắn. Vậy liền có thể lấy lôi đình một kích. Đem cho thuấn sát rơi. Đằng xà vương thu hồi giọt máu tươi này. Đối với trung ương chỗ hoàng kim quan tài chắp tay. Sau đó mang theo còn lại 3 vị yêu vương tiêu sái rời đi. Rất nhanh, kim tự tháp đỉnh chóp. Còn sót lại hạ 5 tôn yêu vương điêu tượng cùng treo lơ lửng di động tại quan tài thủy tinh quách bên trên hoàng kim quan tài. Yêu hoàng thân phận quả nhiên dùng tốt. Hy vọng 4 vị này yêu vương có thể đem việc này làm thập toàn thập mỹ. Đừng để ta thất vọng. Hoàng kim quan tài bên trong. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Treo lơ lửng di động quan tài chậm rãi rơi vào quan tài bên trong. Sau đó quan tài thủy tinh quách thì là chậm rãi khép kín. Mặt ngoài lưu quang cũng dần dần ảm đạm dập tắt. Cuối cùng, kim tự tháp bên trong quay về hắc ám. Thời gian từng ngày đi qua. Thoáng chớp mắt chính là 10 ngày. Trạch viện bên ngoài, ngồi xếp bằng Hồng Nguyên Huân. Phát hiện sau lưng viện cửa mở ra thanh âm. Không khỏi mở hai mắt ra. Đứng dậy, phát hiện mộ phong đang bên trong cửa viện đi ra. Mộ phong đại nhân, như thế nào? Hồng Nguyên Huân vội vàng tiến tới góp mặt hỏi. Mộ phong cười nói. May mắn không có nhục sứ mệnh. Cái này nói vượt giới truyền tống trận triệt để chữa trị hoàn toàn. Tiếp xuống, chính là cần chuẩn bị truyền tống cần thiết linh thạch. Không biết Hồng Quốc sư ngươi là có hay không sớm chuẩn bị tốt đây? Quảng cáo, Hồng Nguyên Huân cười ha ha nói. Đây là tự nhiên, nhiều năm như vậy, ta đều là một ngày này làm chuẩn bị. Sớm đã dưỡng thành tích lũy linh thạch thói quen. Ta trên người mang theo linh thạch, đủ để mấy người truyền tống lượng. Tốt, vậy liền mời đến đi. Mộ Phong có phần là kinh hỉ. Đem Hồng Nguyên Huân mời vào. Hắn là biết, muốn khởi động vượt giới truyền tống trận cần có linh thạch là cực kỳ khủng bố. Coi như Mộ Phong hiện tại thân gia không ít, kỳ thật cũng có chút không nỡ cầm ra nhiều linh thạch như vậy đến truyền tống. Đã Hồng Nguyên Huân có đầy đủ linh thạch, Mộ Phong tự nhiên đã có ra mặt dày dự định cọ một cọ. Vạn độc đầm lầy phế tích bên ngoài. Có 4 đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động lướt đến. Ẩn tàng tại phụ cận một ngọn núi thung lũng bên trong. Đồng thời đem tự thân che giấu. Yên lặng quan sát đến vạn độc đầm lầy phế tích. Mà cái này 4 đạo thân ảnh không là người khác. Chính là Do Nhiên, Thâm Di, Ảnh Nhận cùng Ám Tư 4 vị U Minh tộc cao thủ. Ám Tư, người xác định cái kia mộ phong liền ở đây vạn độc đầm lầy bên trong. Do Nhiên không khỏi quay người nhìn về phía sau lưng Ám Tư hỏi. Ám Tư sắc mặt sơ lược có chút tái nhợt. Trước người hắn lơ lửng một giọt tinh huyết. Giọt máu tê này chính hiển hóa thành một cái mũi tên. Trực chỉ phía trước vạn độc đầm lầy. Các ngươi hỏi ta, còn không bằng trực tiếp nhìn ta tinh huyết của chỉ dẫn phương hướng. Đã nó chỉ hướng vạn độc đầm lầy, vậy liền thuyết minh kẻ này liền tại vạn độc đầm lầy bên trong một nơi nào đó. Ám tư trầm giọng nói, lần này, hắn tổng cộng bức ra 2 lần tinh huyết, một lần là giao cho U Minh Vương sử dụng, một lần tự nhiên là bọn hắn truy tung Mộ Phong chi dụng. Đừng nhìn mỗi lần bức đi ra đều chỉ là một nhỏ giọt tinh huyết, nhưng cũng rất là hao tổn tự thân nguyên khí cùng tinh lực. Bằng không, ám tư cũng không có khả năng suy yếu như vậy. Chuyện hay tháng 6, ta có một thân bị động kỹ. 2. Triết lý, người ở rể nhân trụ lực, toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu. Mời các đạo hữu đọc, cách chương.